Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1333 một đôi đối giới. Mộ Mẫu nói đến chỗ này, tâm liền cảm thấy rất đau. Nàng chỉ là cái mẫu thân thiên tính đó là yêu thương chính mình hài tử. Nàng vẫn luôn đều rất bình tĩnh thực lý trí toàn quyền làm mộ phụ đi dạy dỗ Mộ Phạn. Chính là hiện tại, có chút hối hận, nàng nhìn Mộ Phạn mặt, trong đầu hiện lên chính là Mộ Phạn vẫn là cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu đoàn tử bộ dáng. Khi đó hắn thích chưa cười, lại mềm lại manh, thấy nàng liền làm nũng, bụ bẫm khuôn mặt nhỏ làm nhân tình không tự kìm hãm được tưởng niết. Luôn là mồm miệng không rõ kêu, mụ mụ, sau đó nháo muốn đường ăn, làm nũng muốn đi ra ngoài chơi, thích cái gì hắn sẽ nói. Sẽ nỗ lực đi tranh thủ, chưa bao giờ sẽ đi che giấu chính mình tình cảm, mà hiện tại Mộ Phạn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hắn tựa hồ mặc kệ phát sinh sự tình gì đều là cái dạng này biểu tình. Một đôi mắt phượng lạnh băng, thật cẩn thận đem sở hữu cảm xúc che giấu, làm người vô hình cùng với sinh ra khoảng cách, thích cái gì, chán ghét cái gì hắn một mực sẽ không biểu lộ ra tới, càng sẽ không đi tranh thủ. Phảng phất cảm thấy yên lặng bảo hộ, đó là tốt nhất kết quả, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta nhi tử. Hắn không nói, ngươi chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra nửa cái tự. Chúng ta luôn có khác chiết chung biện pháp, đúng không? Mộ Mẫu mở miệng khuyên Mộ Phụ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Mộ Phụ cùng Mộ Phạn đều là giống nhau tính tình, thực quật, Mộ Phụ không chịu mềm hạ thái độ. Mộ Phạn tự nhiên cũng không chịu, chính mình đi bệnh viện. Mộ Phụ vẫn là có chút sinh khí. Hắn biệt nữ xoay đầu, đem trong tay roi một ném, làm Mộ Phạn lên, đi bệnh viện xem trên người thương. Đêm qua nổ mạnh, Mộ Phạn cũng đã chịu một ít lan đến. Đầu đụng phải vách tường, ân, ta lập tức đi, Mộ Phạn từ trên mặt đất đứng dậy. Đại khái là bởi vì khí quá mãnh. Nguyên bản liền duy trì một cái tư thế lâu lắm, hiện tại bỗng nhiên đổi cái tư thế, không có ngừng lại, hơn nữa Mộ Phạn thể lực cũng tiêu hao quá mức không sai biệt lắm. Hắn thân mình đong đưa một chút, đầu từng đợt sung huyết, trước mắt tầm mắt có chút biến thành màu đen, đông. Mộ Phạn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hắn sắc mặt tái nhợt, bởi vì ngất đi rồi, nguyên bản lạnh băng khuôn mặt xuất hiện một chút cái khe. Lộ ra yếu ớt cảm xúc, phảng phất là có chút khổ sở, khổ sở. Cái kia mai phục bom người, có phải hay không chính là Nhan Bạch, cái kia hy vọng hắn chết người chính là Nhan Bạch. Một chỗ khác, Quý Bạch Mặc đã tới rồi cửa hàng bạc, nhân viên hướng dẫn mua sắm đều là rất có ánh mắt. Từ Quý Bạch Mặc ăn mặc hóa trang khí chất tới xem liền biết là cái đại khách hàng. Một cái nhân viên hướng dẫn mua sắm tiếp đãi Quý Bạch Mặc. Nhiệt tình mở miệng nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài yêu cầu một chút cái gì? Ta yêu cầu chế tạo một đôi đối giới. Quý Bạch Mặc tươi cười mê người thực, hắn phong độ nhẹ nhàng, khóe môi dương một mặt cười nhạt, thanh âm càng là dễ nghe không thôi. Khi nói chuyện, đỡ đỡ chính mình trên mũi mắt kính, làm người cảm thấy thân cận thoải mái, thỉnh giúp ta tìm các ngươi thiết kế sư, Nga. Hảo hảo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đều xem ngây người. Hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Vội vàng gật đầu, đem Quý Bạch Mặc hảo sinh tiếp đãi sau. Thiết kế sư đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, thiết kế sư tưởng có người muốn tìm hắn thiết kế nhẫn. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Quý Bạch Mặc từ chính mình túi chung lấy ra một chương giấy trắng. Trên giấy họa một bộ đối giới. Bộ dáng tinh xảo. Theo sau Quý Bạch Mặc đem chính mình cổ tay áo thượng thủ sẵn hồng bảo thạch nút tay áo gỡ xuống tới. Đè ở trên giấy, hắn mở miệng nói, dùng nó làm. Ta phải nhanh một chút. Hết chương.